Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay, nhanh quá, đã là ngày mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024 rồi. Và cho Đình Duy một lần nữa xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể quý vị khán thính giả. Chúc quý vị khán thính giả một năm mới thật nhiều sức khỏe, may mắn, bình an và hạnh phúc. Hôm nay chúng ta có một món quà của tác giả Bùi Ngọc Phúc gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả trên kênh cũng như là Đình Duy. Một tác phẩm truyện mà Đình Duy cũng không dám chia sẻ nhiều và để cho quý vị khán thính giả cùng với Đình Duy thưởng thức một món quà thật tuyệt vời đầu năm mới này. Nhân dịp đầu năm, cho Đình Duy xin thay mặt toàn thể quý vị khán thính giả trên kênh MC Đình Duy xin gửi lời chúc mừng năm mới tới tác giả yêu quý của chúng ta, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Chúc cho tác giả một năm mới thật là nhiều sức khỏe và tất cả những may mắn, thành công, hạnh phúc sẽ cùng song hành cùng tác giả của chúng ta. Chúc cho tác giả thật nhiều năng lượng để có thể cho ra lò những tác phẩm cực kỳ cuốn hút và khiến cho bà con trên kênh luôn luôn sôi sục cái sự ham muốn được thưởng thức những tác phẩm mới của tác giả. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức Văn Xá Cuối Năm, tác giả Bùi Ngọc Phúc, qua giọng đọc Đình Duy. Ngắm cành đào Thế Huyền do con trai mua từ Nhật Tân về, ông thực tấm tắc khen vì sắc đào điểm tô cho phòng khách. Dẫu chẳng mấy khi có khách đến chơi, ông vẫn thích cùng vợ bày biện khi Tết đến xuân về. Đang tính mua thêm chậu hoa lan, bất ngờ điện thoại đổ chuông. Biết con trai đã đỗ xe ô tô trước sảnh, ông giục vợ cùng xuống dưới nhà. Khổ nỗi bà còn đứng trước gương ngắm chiếc áo dài vừa may để diện trong buổi gặp mặt. Bước sang tuổi 76, ngoài việc khớp gối bị đau phải chống gậy, ông thực tự hào còn minh mẫn so với những đồng đội cũ. Nắm tay vợ đi vào thang máy, ông ấn nút xuống tầng 1 do không muốn con trai đợi lâu. Dù muốn đi taxi cho chủ động, người con trai duy nhất của ông bà nhất quyết lái xe chờ bố mẹ đến nhà hàng bánh tôm Hồ Tây. Đời người vốn nhiều thăng trầm, cậu con trai được sinh ra và lớn lên trong trại giam ngày nào, giờ là chủ một công ty du lịch và có vợ con đàng hoàng. Nói theo cách tâm linh, nhờ ngày đó mang thai Hoàng Bá Thinh, vợ ông đã không bị tuyên án nặng về những gì gây ra. Ngồi trên xe ô tô, những ký ức xưa lại hiện về. Ông thực nhớ rõ ngày mình và tay tiên chỉ Bắc cùng lão biểu sông Lô hầu tòa. Bản án 20 năm tù dành cho ông đã tính đến yếu tố giảm nhẹ, như thành khẩn khai báo, chủ động viết đơn tố cáo những kẻ cầm đầu đường dây buôn hàng quốc cấm, thêm những năm tháng chiến đấu được tặng huân chương. Không có được may mắn đó, qua hai cấp tòa xử, lão biểu sông Lô, tay Bắc Tiên Chỉ cùng tay Vương Hoắc Quang vẫn bị tuyên y án tử hình. Khi ông đi trại cải tạo ít lâu, ba kẻ làm trùm đường dây bị dẫn ra pháp trường trả án vào một ngày cuối năm. Vợ bị tuyên án 8 năm nhưng ngồi tù 5 năm được ân xá. Ông thực nhớ rõ mình ngồi tù đúng 15 năm 6 tháng rồi cũng được tái hòa nhập cộng đồng. Ngày ông tự thú, con trai còn trong bụng mẹ. Khi ông xách túi quần áo về nhà, Hoàng Bá Thinh đã học cấp 3. Chẳng muốn quá khứ đè nặng tâm can, hai vợ chồng bán nhà ở phố Cửa Nam cùng ngôi nhà ở phố Trần Nhật Duật rồi chuyển sang bên Long Biên sinh sống. Ra tù vào thời điểm đất nước đã xóa bỏ bao cấp, ông phụ giúp vợ bán hàng phở, sống túc tắc cho đến khi tuổi cao sức yếu. Ông bà quyết định nghỉ ngơi, lấy việc chăm sóc nhau là niềm vui sống. Khi con trai lập gia đình, ông cùng vợ mua cho một căn nhà gần đó, nhưng không sống cùng. Câu con chăm cha không bằng bà chăm ông luôn đúng. Thậm chí lúc con trai mua căn chung cư cao cấp ở nơi từng là bến xe Lương Yên, ông bà chuyển về ở cùng tòa nhà nhưng khác tầng. Như vậy đủ gần để qua lại khi có việc, đủ xa để tôn trọng cuộc sống của nhau. Xe dừng lại trước nhà hàng bánh tôm Hồ Tây, đợi ông bà xuống, Hoàng Bá Thinh không quên căn dặn. Bố mẹ lúc nào về nhớ gọi điện, con sang bên nhà ngoại ngay bên phố Phó Đức Chính nên rất gần chỗ này. Ngày Tết gọi taxi rất khó. Bà Phương Nhân chỉnh giúp chồng cà vạt sau đó bước vào. Ngày xưa bà đẹp duyên cùng ông nhưng ít khi ở căn nhà trong con ngõ nhỏ. Tuy vậy bà quen mặt nhớ tên mọi người. Anh trai bà là ông Thành Lợi đã mất từ lâu. Ngôi nhà ngay mặt phố đã sang tên đổi chủ. Giờ nó được xây thành khách sạn. Có một điều chẳng rõ người ta muốn phục cổ hay sao. Ở nơi từng có con chó đá do bà mang từ Phù Lạng Giang về, giờ ai đó đặt một con chó đá khác to hơn, nhưng nhìn thần thái không bằng con chó đá xưa. Khi ông bà quay lại chốn xưa, bao ký ức xen lẫn sự ngậm ngùi lại ùa về. Những người muôn năm cũ đều về miền cực lạc. Ngày 28 tháng chạp nên đường chỗ nào cũng tắc. Trả bù cho đường phố khi xưa vắng vẻ, chỗ đông người là cửa hàng mậu dịch vì luôn có hàng dài người xếp hàng mua mọi thứ theo tem phiếu. Thấy hai ông bà đi từ ngoài cổng vào, từ trong dãy bàn, bà Giáo Ngà vội bước ra đón. Cùng bước vào tuổi 70 như bà Phương Nhân, bà Giáo Ngà vẫn nhanh nhẹn và đẹp lão. Trả bù cho thời bao cấp khó khăn, bà là người sống vất vả nhất, chưa kể thường xuyên vác giá sang nhà ông Thược vay gạo và vay tiền. Ngày đó nhiều người hay sầm xì, một thời gian sau họ đều hiểu giữa hai người chẳng có chuyện gì. Riêng Thị Hân là hàng xóm sát vách, do chết dưới tay bà Phương Nhân, chẳng ai muốn nhắc lại bởi đó là nhân quả báo ứng. Đi xuất khẩu lao động trở về, bà Giáo Ngà bán nhà vì không muốn ở nơi đọng nhiều kỷ niệm buồn, đặc biệt là vụ cháy nhà khiến bà chơi vơi do chẳng biết bấu víu vào đâu. Mất liên lạc nhiều năm, nhờ Facebook kết nối, nên những người cùng dãy đập thể xưa biết được cuộc sống hiện tại của nhau. Không ai khác, chính bà Giáo Ngà đứng ra tổ chức buổi gặp mặt cuối năm với những người hàng xóm cũ. Thời gian lùi xa, mọi ân oán chẳng còn quan trọng. Dãy nhà tập thể gắn họ với nhau theo nhiều cách. Trên hết đó là nơi mọi người trưởng thành và chọn hướng đi cho cuộc đời mình. Được gặp lại bà Xuyến cùng bà Thương Trà, ông Thược như trẻ ra vài tuổi vì họ đều là những người sống cùng thời. Thời điểm ông đi tù, mọi người đều bàng hoàng vì chẳng ngờ cơ sự như vậy. Dẫu sao, đó cũng là cái giá phải trả cho những việc làm phạm pháp. Thấy một phụ nữ trẻ đứng lên chào hỏi, ông Thược chẳng nhớ là ai cho đến khi bà Xuyến phải giới thiệu. Do không muốn mẹ đi một mình, con gái bà Xuyến là cô giáo Bình cùng tham dự. Năm xưa tay sĩ Bạc chết sớm khiến bà Xuyến ở vậy nuôi con, giờ con gái bà cũng một mình nuôi hai đứa con. Xã hội cởi mở hơn nên gọi là mẹ đơn thân. Có một điều khá thú vị, bà Hoài khi xưa chỉ mong con gái là cô giáo và lấy một anh công an. Cô Bình đã thực hiện ước mơ của bà ngoại thay mẹ. Tiếc là cuộc hôn nhân không bền vững. Chỉ vào bà Giáo Ngà, ông Thược nhắc bà Xuyến. Ngày xưa, bà Xuyến chê đi xuất khẩu lao động, nên bà Giáo Ngà phải đi thay xuất đó. Bà Giáo Ngà ngại ngần cho biết, mình đã bỏ dạy kể từ ngày xách vali lên Vĩnh Phúc học tiếng. Do vậy, giờ gọi là bà giáo thấy không quen. Đúng là năm xưa xuất đi nước ngoài không nhiều. Nếu bà Xuyến nghe lời mẹ mình, chắc cuộc đời sẽ khác. Những năm tháng lao động nơi xứ người dù vất vả, bù lại bà có một khoản tích lũy. Quan trọng hơn là bà tìm được người hơn tay chồng cũ nhiều mặt. Giờ con gái cùng con trai của bà đều có gia đình. Nếu có kể lại việc vác giá đi vay gạo, cháu bà cho rằng đó là chuyện cổ tích. Chẳng vất vả như mọi người, bà Thương Trà vẫn ở lại nước ngoài sau chuyến đi biểu diễn. Ba đời chồng là quá đủ. Bước sang tuổi 68, bà chọn sống một mình trong căn hộ hai phòng ngủ ở Royal City. Nếu sau này không tự chăm sóc được bản thân, bà sẽ bán căn hộ vào trại dưỡng lão để chẳng phiền đến họ hàng và người thân. Ngắm ông Thược, dù gần 80, vẫn tráng kiện, bà nhớ lại lời tỏ tình có 102 ngày đó. Khéo hai nhà đập tường thông sang, chắc bà con dãy tập thể còn khối chuyện hay kể cho nhau nghe. Không có nhiều kỷ niệm cùng mọi người, bà Phương Nhân ngậm ngùi bởi chợ cửa năm xưa giờ đã thành trung tâm thương mại. Nhưng bà vui vì không chọn nhầm người. Chồng bà ngay cả lúc hiểm nguy cận kề vẫn đứng ra bảo vệ cho vợ trước những lời khai bất lợi trên tòa. Ngày cuối năm, Hà Nội tắc đường từ sáng đến tối. Ngồi bên hồ lộng gió vào ngày giá lạnh, những người hàng xóm cũ lại thấy ấm lòng. Tất cả đều bước vào tuổi xưa nay hiếm, bỏ lại những thăng trầm cuộc sống. Mọi người được sống lại thời xa xưa, mới đó đã 40 năm trôi qua. Ngày cuối năm, ôn cố tri tân, chẳng ai muốn nhắc đến những chuyện không vui. Ông Thượng mời mọi người nâng cốc, giờ đây thành công của con cái và sự khôn lớn của những đứa cháu là niềm vui chung. Chỉ còn vài ngày nữa, sẽ bước sang năm mới Giáp Thìn. Bà Thương Trà muốn mọi người du xuân vãn cảnh chùa. Thay vì đến những nơi đông đúc, bà cho biết Linh Sơn Cổ Tự không quá xa, nhưng là nơi đáng để dâng hương lễ Phật đầu năm. Sau khi ra tù, ông Thượng cùng bà Phương Nhân có nhiều lần ghé Linh Sơn Cổ Tự. Nguyên do ông bà Thông Gia là người làng mật. Ngay khi nghe bà Thương Trà đề nghị, hai ông bà đều nhiệt tình hưởng ứng. Buổi gặp mặt ăn uống nói chuyện rôm rả, Bà Xuyến cùng bà Giáo Ngà thống nhất chuyến du xuân sẽ khởi hành vào sáng mùng 2 Tết Giáp Thìn. Theo lịch trình đã thống nhất, trên đường về cả đoàn ghé làng Văn Xá, bởi cuối làng có Hạc Viên Hồng, đó là một công viên nghĩa trang được nhiều người chọn làm nơi an nghỉ sau này. Chẳng còn kiêng cữ như ngày xưa, việc lo hậu sự ngay khi còn khỏe mạnh được coi như lẽ đương nhiên. Trong lúc mọi người đợi con lái xe đến đón, tranh thủ khi bà Phương Nhân vào nhà vệ sinh, bà Giáo Ngà nhắc lại kỷ niệm vác giá bay gạo và cho biết. Giá kể ngày đó ông Thược ngỏ lời, bà chẳng phải đi xuất khẩu lao động. Bà Thương Trà lắc đầu tiếc rẻ, nếu gật đầu trước lời tỏ tình của ông Thược, biết đâu bà chẳng phải long đong ba đời chồng. Đợi cho hai bà hàng xóm bày tỏ sự hối tiếc, bà Xuyến chép miệng nhắc. Các bà không nghe câu, gái một con trông mọt con mắt sao? Ngày đó tôi bán nước bên Lương Yên và nuôi con bé Bình, nếu định tung lưới thì ông Thược chẳng gỡ được. Tiếng bà Phương Nhân nói từ phía sau. Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, các bà có dám vồ ông Thược ở trong con ngõ nhỏ không mà tiếc. Ngồi trên xe ô tô quay về chung cư, bà Phương Nhân ngắm chồng rồi chép miệng. Hóa ra ngày xưa ông có số đào hoa ngầm, may là do bận bán hàng nên tôi chẳng để tâm. Nếu không mấy bà kia sẽ bị đám tuần đinh cho tắm sông Hồng ngay, làm gì còn ôn nghèo kể khổ như ngày hôm nay. Giời ạ, bà vẫn chưa biết sợ sao? Trách vợ là vậy, ông Thược vẫn dùng mình nhớ lại chuyện xưa. Trần đời ông chưa thấy ai đâm chết người, vẫn bình tâm rán cá xào dưa cho chồng bên vũng máu và nạn nhân còn thoi thóp như cá ngáp. Chính vì ám ảnh điều đó, sau này ông cạch mặt hai món là cá rán và dưa xào khan. Xe dừng ngay sảnh tòa nhà, cô Lễ Tân cho biết có bưu phẩm vừa gửi đến. Chỉ cần nhìn quốc gia gửi, ông Thược biết ngay đó là quà năm mới do Tú Đa Phủ gửi về. Bao năm sống chui lùi, sau đó bỏ trốn được qua nước ngoài định cư. Nhớ đến sự giúp đỡ của ông, tên đàn em cũ giờ cũng chẳng còn trẻ, vẫn đều đặn gửi quà mỗi khi Tết đến, xuân về. Ngồi ăn phở cùng anh trai, ông Cự Hưng không quên nhắc cô bé phục vụ mang thêm đĩa quẩy. Hôm nay là ngày chạp mộ, ông sẽ cùng ông Cự Phòng tới Hạc Viên Hồng thắp hương cho cụ Cự Lộc cùng các vị gia tiên tiền tổ. Đang ngồi ăn, bất ngờ có đám thanh niên ngổ ngáo từ ngoài bước vào. Thấy những kẻ chỉ đáng tuổi con mình, nhưng tay chân xăm trổ, hễ mở miệng là văng tục chửi bậy, còn hút thuốc lá trong quán. Ông Cự Hưng nhắc nhẹ, nào ngờ một gã mặt mũi bặm trợn quá to. Bố già tập trung vào ăn không nghẹn. Mặc cho anh trai can ngăn, ông Hưng cầm nguyên lọ tương ngất đập mạnh vào đầu thằng bất dậy, khiến quán phở náo loạn. Dù biết, khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già, đám thanh niên thấy ông Cự Hưng tuổi thất thập cổ lai hy vẫn nhanh tay với con dao chặt xương vội lùi lại. Chỉ tay vào mặt đám hậu sinh, ông gằn giọng. Bố mày rửa tay gác kiếm, nhưng nếu cần vẫn dóc thịt bọn mất dạy. Đám thanh niên choáng váng bởi gặp ông già quay quốc. Như khi nhìn thấy những hình xăm trổ trên cánh tay của ông Cự Hưng, họ hiểu đây là một giang hồ đã nghỉ hưu. Nó khác hẳn những hình xăm ở các tiệm bây giờ. Ngày xưa, các tù nhân thường xăm cho nhau, nên 10 hình chẳng hề giống nhau. Biết phải kính lão đắc thọ, đám thanh niên làng dần khiến quán phở bình yên trở lại. Dù mất vài khách hàng, bà chủ quán không lấy thế làm phiền. Khi xưa còn bé nhưng bà nhớ rõ, cái tên Hưng Tàu Phù khiến bao người nể sợ. Chứng kiến vụ va chạm, ông Cự Phòng nhắc em trai một điều nhịn là chín điều lành. 70 tuổi rồi, đâu còn như ngày xưa, ngộ nhỡ gặp chuyện lại khổ con khổ cháu. Chẳng thể đồng tình với anh trai luôn thích an phận thủ thường, ông Cự Hưng nói ngay. Em quyết không để lão nháo rồi pháo ăn xe. Hai anh em dùng xong bữa sáng liền đưa nhau sang hàng cà phê. Dù đường phố tấp nập ngược xuôi, quen với nhịp sống chậm nên ông Cự Phòng chẳng vội vàng. Ngày còn trẻ, dù điều chế đủ loại thuốc, ông vẫn thất bại trong cuộc sống hôn nhân nên chọn cách sống một mình. Sau này có nhiều bà đánh tiếng về chung sống dưới một mái nhà, tự dưng phải lấy lòng đám con riêng của vợ khiến ông từ chối. Có một điều khiến ông thấy may mắn, người em cùng cha khác mẹ có một thằng con trai nối dõi. Như vậy nhà ông chẳng đến mức tuyệt tự tuyệt tôn. Bước sang tuổi 75, dù em trai và cháu muốn làm lễ mừng thọ, ông từ chối và hẹn khi nào sang tuổi 80 làm chưa muộn. Căn nhà mặt phố Lê Văn Hưu phù hợp để kinh doanh. Với một người chẳng thích bon chen như ông, việc mua nhà trong ngõ rộng và yên tĩnh để ở là lựa chọn thích hợp. Khi cầm số tiền tranh do bán nhà mặt phố mua nhà trong ngõ, ông lập cuốn sổ tiết kiệm để tuổi già chẳng phiền lụy ai. Dường như cùng chung quan điểm, người em trai cũng mua nhà cách đó không xa. Bởi thế, việc cùng nhau đi ăn sáng là dịp hai anh em ngồi nói chuyện cùng nhau. Tách cà phê chưa uống xong, nhìn thấy con xe Toyota màu trắng bật xi nhan dừng lại ngay vỉa hè. Ông Cự Hưng nhắc anh trai. Thằng ghẻ ruồi này, chính xác giờ còn hơn cả đồng hồ Thụy Sĩ. Chậm rãi bước ra xe ô tô, ông cửa phòng không quên nhắc em trai. Chú gọi nó là Cự Thanh được rồi, thời buổi này lấy đâu ra ghẻ. Đường đông, nhưng xe chạy tới Hạc Viên Hồng chưa hết một tiếng. Dù bãi đỗ xe được mở rộng, ông Cự Hưng vẫn thấy xe ô tô và xe máy đỗ chật kín, chứng tỏ hôm nay nhiều nhà đi trạp mộ giống nhà ông. Chỉ tay vào con xe Lexus biển Tứ Quý, ông Cự Hưng chép miệng nói với anh trai. Mình mận ăn phở, nên lão Tả Đình Cơn đã nhanh chân chiếm ngay chỗ đậu xe đẹp nhất. Xe ô tô 9 chỗ, rẽ vào khu đô thị có dãy biệt thự liền kề, xen lẫn những căn hộ hướng ra dòng sông nhân tạo. Ngồi trên xe ngắm cảnh, ông Thực cho biết khu đất vàng trước là bãi tha ma, cổng gỗ màu đỏ kiểu Nhật Bản có tuổi đời chưa đến chục năm, khi trước là cổng nguyệt của làng Mật, còn cổng Nhật hiện vẫn nguyên trạng. Ngôi làng cổ ngàn năm tuổi trong cơn lốc đô thị chẳng còn như xưa, có chăng linh sơn cổ tự còn neo giữ hồn làng. Dù mọi người con cái thành đạt và có xe ô tô, nhưng ông bà hàng xóm cũ quyết định thuê xe du lịch để chẳng phiền đến thế hệ trẻ. Dẫu sao, sự cách biệt thế hệ là rào cản. Chuyến du xuân lần này còn mang mục đích khác. Sau khi thăm ngôi cổ tự, mọi người ghé tới Hạc Viên Hồng tìm hiểu. Khi còn trẻ ai cũng mong có nhà, có vài cuốn sổ đỏ. Lúc về già, chỉ cần một suất trong Hạc Hồng Viên làm bến đỗ cuối. Linh sơn cổ tự gắn liền với dòng họ Trần và cụ Cử Vinh từ thời Pháp thuộc. Giờ đây vị trụ trì vẫn là con cháu họ Trần. Nó như sự nối tiếp của dòng họ. Chẳng còn kho báu lẫn ao sen. Vườn bảo tháp nhuốm màu rêu phong như chứng nhân cho một thời đã qua. Có một điều đặc biệt. Tam tổ lập làng giờ chỉ còn hậu duệ họ Trần và họ Tống quần cư tại làng Mật. Thắp hương vãn cảnh chùa, ông Thược không quên giới thiệu về kho báu khiến bao người bỏ mạng. Thực hư câu chuyện còn chưa được kiểm chứng, ông mời mấy bà ghé sang đền thờ bà Chiêu Nghi, cũng là một người họ Trần. Ngày xưa thời chiến tranh, ngôi đền bị trưng dụng làm kho và hoang tàn đổ nát, sau này con cháu họ Trần góp công góp của dựng lại khang trang hơn. Đền thờ bà Chiêu Nghi không cửa đóng then cài, họ Trần cử những cụ đức cao vọng trọng thay nhau làm thủ từ để xuân thu nhị kỳ tứ thời cúng tế. Đến trước cụ thủ từ có tròm râu dài và trắng như cước, ông Thược cất tiếng chào hỏi. Ngay lập tức vị thủ tư mừng rỡ chào hỏi, sau đó vồn vã mời đoàn hành hương vào thắp hương ở gian chính điện. Vốn là chỗ thông gia, ông thủ tư mở cửa gian hậu cung để mọi người vào chiêm bái những đồ có giá trị. Bước sang tuổi 81, thủ tư Trần Mạnh Nhiên vẫn nhớ và kể rành rẽ mọi thứ. Họ Trần nhà ông đã có công lập làng, bao năm nay góp của xây dựng đền chùa và tu bổ đình làng. Là cháu nội cụ Cử Vinh, ông Trần Mạnh Nhiên giới thiệu thân phụ của mình xưa làm lý trưởng nên dân làng hay gọi là ông Lý Hòa. Ngày xưa thân phụ ông là con thứ, người bác là Trần Mạnh Hiền hay còn gọi là ông Tránh Hiền. Ông Tránh Hiền có 4 người con gái và 1 người con trai. Buồn nỗi người con trai là giọt máu rơi của nhà họ Tống. Khi ông Tránh Hiền bị tên võ quan Nhật vung kiếm chém bay đầu, do chẳng có con trai nối dõi, ông Nhiên là chi thứ phải ghé vai trưởng tộc để làm sống lại sự vinh quang của họ Trần. Như để chứng minh cho lời mình nói, chỉ vào một ông già mặc áo the, đội khăn xếp màu đỏ đang ngồi sau bàn để viết sớ. Ông cho biết đó là ông Tống Hiên Bình gần 100 tuổi. Ông Bình là con của cụ Đồ Tăng khi xưa. Do ông bố là thầy Đồ Tăng làm nhiều việc trái thuần phong mỹ tục, ông Tống Hiên Bình hết đường phấn đấu công danh sự nghiệp. Đúng như câu lá rụng về cội. Khi cầm sổ hưu lúc tròn tuổi 60, ông Bình đã quay về làng Mật dựng lại nhà trên nền ngôi nhà cũ. Một lần nữa họ Trần cùng họ Tống kết tình thông gia. Hai họ vốn có nhiều hiểm khích, bởi cụ Đồ Tăng ngày xưa là em rể hụt của cụ Cử Vinh, nhưng lại tăng tiệu với bà vợ cụ Tránh Hiền. Trải qua bao thăng trầm, giờ con gái ông Trần Mạnh Nhiên lấy con trai ông Tống Hiên Bình, coi như oán thù nên cởi. Mời ông bà thông gia cùng mấy vị về nhà, ông Trần Mạnh Nhiên tự hào khoe mình sinh được 6 người con. Cô con gái út là con dâu ông Thược, con gái thứ tư là con dâu ông Tống Hiên Bình. Người con trai lớn là Trần Mạnh Đình, chính là vị trụ trì ngôi linh sơn cổ tự với pháp danh Thích Huệ Tâm. Ngày xưa, ngành trưởng có sư Thiện Tâm vì bảo vệ kho báu phải bỏ mạng. Sau đó con gái cụ Tránh Hiển làm con dâu thầy Đồ Tăng nhưng sớm chia tay. Được gia đình ông bà thông gia mời ở lại dùng bữa, bà Phương Nhân không quên khoe món gỏi cá chứ danh của họ Trần. Khi Trần Hưng Linh về làm dâu, vợ chồng bà được thưởng thức nên tấm tắc khen. Ngày xuân, có chén rượu sẽ vui hơn. Ông Trần mạnh nhiên giới thiệu loại rượu tre của thông gia họ Tống biếu trước Tết. Những hoành phi câu đối, mâm đồng, dịp cải cách bị chia quả thực. Nhưng sau này khi làm ăn được, ông Trần mạnh nhiên đã đi chuộc lại hoặc đặt thợ làm theo lối cổ. Điều khiến ông tâm đắc, bức đại tự do cụ nội là quan nghề lưu bút được phục dựng chính xác. Ngoài ra, đôi câu đối của ông nội là cụ Cử Vinh đã chuộc về treo ở gian từ đường. Ngắm đoạn ngang dãy dọc ngôi từ đường họ Trần, chiêm ngưỡng các bức truyền thần những vị tổ tiên mặc áo the khăn xếp, đeo thẻ bài ngà, bà Xuyến nhận xét. Đúng là truyền thống nơi đây, ăn đứt truyền thống buôn cơm đen trong con ngõ nhỏ trên phố Trần Nhật Duật. Chỉ vào con chó đá bên ngoài, bà giáo ngà khẽ nói. Cũng là chó đá, nhưng nó chẳng linh như con chó đá bà Phương Nhân mang về đặt trong ngõ. Sợ bà vợ nghe thấy rồi kém vui, ông Thược cho biết con chó đá tai ương đã bị ông ném xuống huyệt mộ ở nghĩa trang Vân Điển. Việc này có bà Xuyến chứng kiến, vì hôm đó bà ấy ngồi may ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Dẫu sau này bà Hằng Vàng có nhặt về một con chó đá khác đặt vào, nó chẳng thể tâm linh như con cũ và chỉ là cục đá vô hồn. Trong lúc cánh phụ nữ ngồi ăn ở bàn, ông Thược ngồi cùng ông thông gia Trần Mạnh Nhiên trên sập. Có thêm cậu lái xe và con rể ông Nhiên là Tống Hiên Ngang. Khi bỏ con gái cụ Tránh Hiền, ông Tống Hiên Bình gần 50 tuổi đã lấy vợ lần nữa. Và Tống Hiên Ngang là con chung của người vợ sau nên làm rể họ Trần chẳng vướng mắc. Riêng người vợ cũ của ông Tống Hiên Bình, tức con gái cụ Tránh Hiền, đã bỏ đi tu và mất tại chùa Thọ Vân ở trên Bắc Giang từ chục năm trước. Vãn cảnh chùa, đền và đình làng mật. Bà được nghe nhiều chuyện ly kỳ trong tâm thế vui vẻ. Mọi người ra xe ô tô để tới làng Văn Sáng. Chẳng nói ra nhưng ai cũng hồi hộp bởi muốn chuẩn bị sinh phần phòng khi nằm xuống. Để giải thích cho sự lo xa, ông Thừa kể rõ. Ngày xưa nhà vua vừa đăng cơ, ngự chưa ấm chỗ trên ngai vàng, đã sai các quan đại thần cùng thầy địa lý tìm đất tốt chuẩn bị xây lăng cho mình phòng khi hữu sự. Năm ngoái lên Việt Trì giữa đám tang của ông Sào là người đồng đội cũ, ông Thược mừng cho bạn vì con cái đều phương trưởng và thành đạt, nhưng cũng buồn cho bạn bởi cả đời vất vả đến khi nhàn chút đã hạc giá vân du. Hôm đó ngắm nấm mộ của bạn quạnh hưu giữa đồng không mông quạnh, ông đã tự nhủ sẽ tìm nơi để sau này vợ chồng nằm kề bên nhau cho tiện đường con cháu thăm viếng. Người già vốn lo xa, chẳng ngờ khi nói việc đó, bà Thương Trà nhiệt tình hưởng ứng và chọn Hạc Viên Hồng là nơi ghé thăm. Đương nhiên mấy bà hàng xóm đều nhất trí. Xe chạy từ làng mật tới làng Văn Xá chẳng bao xa. Duy có điều bao năm nay cổng làng chẳng hề được tu sửa nên nhìn đã xuống cấp, dường như thay đổi dễ nhận thấy nhất. Những người cảnh sát giao thông lập chốt đo nồng độ cồn ngay cổng làng. Như vậy đám thanh niên mặt đỏ như gà trọi chẳng dám kẹp ba đầu trần phi xe lên thị trấn. Trong cơn lốc đô thị hóa, thay vì phân lô bán nền hay mở khu công nghiệp, làng Văn Xá dồn điền đổi thừa, khoanh cả 100 mẫu đất ruộng và đất thổ canh, rồi xin chuyển đổi mục đích sử dụng để xây công viên nghĩa trang có tên là Hạc Viên Hồng. Tư duy tạo nên sự khác biệt. Con em của làng phục vụ trong công ty dịch vụ của nghĩa trang một phần, số còn lại được làm bên nhà dưỡng lão gần đó. Đi dọc con đường có tên là Cõi Nhân Gian, ngắm hàng trăm cây đào xứ Bắc và cây mai vàng trong Nam đang khoe sắc, ông Thược cùng mấy bà hàng xóm lắng nghe người quản lý giới thiệu về một mô hình hoàn toàn mới. Còn một điều khá thú vị, Hạc Viên Hồng xây dựng không cần huy động vốn, tất cả đều đến từ kho báu của một bậc kỳ nhân có tên là Lưu Quan Nghiêm, sống từ thời vua Lê Chúa Trịnh. Thấy các cụ ông, cụ bà háo hức muốn nghe, người quản lý hứa sẽ thu xếp cho mọi người gặp Tổng Giám đốc Hoàng Thống Nhất và Giám đốc Tài chính Trần Hoàng Phát Vượng. Họ là những người sẽ kể thấu đáo mọi chuyện. Vốn là người từng có màn đấu trí sinh tử với lá biểu Sông Lô cùng gã Vương Hóa Quang, sau này thêm tay Bắc Tiên Chỉ, ông Thược quay sang nhắc mấy bà ư hóng chuyện. Trước khi bán cho chúng ta một vài suất an nghỉ, họ tặng kèm miễn phí một câu chuyện đậm chất tâm linh. Tuy nhiên để được nghe trọn vẹn, các bà phải xuống tiền và ký hợp đồng. Từng đi nhiều nơi trên thế giới, gặp nhiều doanh nhân và chính khách, bà Thương Trà công nhận cậu quản lý có cách dẫn dắt người nghe, chẳng kém gì những bậc thầy bán hàng bên Trung Quốc. Đầu năm kiêng bỏ tiền ra mua nơi an nghỉ sau này, ông Thược giao hẹn chỉ tham quan và khảo giá, mà về cần tham khảo thêm trước khi quyết định. Khi chuẩn bị ra xe ô tô về Hà Nội, nhìn thấy một ông già đi ngược chiều cùng mình nhìn rất quen nên ông Thược cất tiếng hỏi. Có phải bác Cân đó không? Người đàn ông ngăn mặc lịch lãm nghe có người gọi tên liền dừng lại nhìn. Nhận ra cố nhân nên ông hồ hởi, tay bắt mặt mừng. Thời gian chẳng còn nhiều, ông Tạ Đình Cân hẹn ông Hoàng Bá Thược sớm mai sẽ ngồi cà phê phố cổ. Đợi chồng ra xe ô tô, bà Phương Nhân hỏi nhỏ. Ông Tạ Đình Cân giàu nứt đố đổ vách, hóa ra ngày xưa cũng đi bộ đội. Biết vợ mình thấy ai quen chồng đều nghĩ là cùng đơn vị xưa như ông Sào, nhưng lần này bà ấy đã nhầm to. Chẳng muốn vợ mất công đoán già đoán non, ông Thược tặc lưỡi. Bạn tù thì đúng hơn. Dắt cháu nội là Tạ Đình Tấn tới thắp hương cho cụ thân sinh ra mình là Tạ Đình Lạng cùng ông bác ruột Tạ Đình Hoa. Ông Tạ Đình Cân không quên thắp hương cho anh em ông Chu Mạnh Phát và ông Chu Thuận Phát. Giờ đây khi sóng gió qua đi, tất cả đều trở về hư vô, dành phần lớn thời gian ngồi bên ngôi mộ của người vợ Tào Khang Nguyễn Thị Nụ. Sau khi con trai góp vốn xây dựng Hạc Viên Hồng, ông đã cải táng và đưa di cốt của vợ về đây quy tụ cùng những người họ Tạ. Vô tình gặp ông Hoàng Bá Thược khiến ông nhớ lại khoảng thời gian cay đắng của mình. Ngày đó, vốn muốn làm giàu, nhưng chẳng có kinh nghiệm. Ông đã phải trả giá bằng bản án 3 năm tù, nhưng được tha tù trước hạn 6 tháng, nhân dịp Quốc Khánh. So với án tù 20 năm của ông Thược, dù có cải tạo tốt vẫn phải chấp hành hình phạt hơn chục năm có lẽ. Ông thấy mình còn may mắn chán. Ngắm những cảnh đào khoe sắc, nhớ lại quá khứ và một thời khốn khó. Ông tự thấy mình ăn về hậu vận, dù lúc vợ bị đâm chết, ông rơi vào trạng thái trầm cảm trong một thời gian. Tranh thủ lúc đưa cháu nội đi dạo ở con đường mang tên Cõi Nhân Gian, được trồng đủ loại hoa, ông lấy điếu thuốc rồi châm lửa hút. Còn vài ngày nữa, bên hội người cao tuổi của phường sẽ mời ông dự lễ và phát giấy nhân dịp mừng thọ tuổi 80. Bởi thế, ông chẳng bận tâm đến lời khuyên bỏ thuốc của cậu bác sĩ. Thậm chí hôm rời phòng khám, ông thầm nghĩ, người chẳng hút thuốc uống rượu như cậu ta, khéo sau này chẳng thọ được như mình. Mài suy tư theo làn khói thuốc, ông chẳng nghe thấy tiếng bước chân của vợ mình đang tới. Có lẽ bà muốn ông được yên lặng, tĩnh tại bên người vợ đầu, bởi khi đã thấu hiểu mọi sự, người ta thường sống bằng hoài niệm. Ngồi bên ngôi mộ của bà Nụ, tự dưng bà Lệ Hằng nhớ lại lời của sư thầy dạo xưa. Muốn biết nhân đời trước, xem sự hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau, hãy xem việc kiếp này. Hai vợ chồng già ngồi im lặng, bà Lệ Hằng kể cho chồng những thông tin chẳng phải ai cũng biết, trừ những người lăn lộn trốn thương trường như bà. Công ty công viên Nghĩa Trang Hạc Hồng Viên do Tạ Đình Yến góp vốn hiện đang triển khai thêm ở vài tỉnh. Gia tộc họ Hoàng và họ Trần vốn là thông gia nhưng cũng là kỳ phùng địch thủ. Ngày trước hai họ vừa làm thông gia lại vừa là những người có ân oán bởi kho báu của cả hai nhà. Sau này khi ông Trần Hoàng phát vượng tiếp quản sản nghiệp của gia tộc, ông đã mời người họ hàng bên ngoại là Hoàng Thiệu Uy cùng Hoàng Thống Nhất chung vốn làm ăn. Đây coi như khép lại quá khứ hận thù và đau thương. Câu chuyện về kỳ nhân Lưu Quan Nhiêm nếu có, tất cả chỉ là lời đồn theo kiểu bảy phần hư có ba phần thực nên chẳng đáng tin. Ông Tạ Đình Cân dù già nhưng vẫn chăm nghe đài đọc báo, nghe vợ giải thích như vậy liền chép miệng nói ngay. Truyền thuyết ngày xưa khác, còn truyền thuyết hiện nay chủ yếu nhằm mục đích rửa tiền. Đứng nghe hết câu chuyện, Tạ Đình Yến không đồng tình hay phản đối. Anh chỉ ngạc nhiên vì sao ông bố già của mình lại quen với một người từng là trùm buôn hàng quốc cấm ở tận phố Trần Nhật Duật. Quá khứ đã ngủ im, chẳng khơi lại làm gì. Ông Tạ Đình Cân chưa từng hé răng nói nửa câu về việc mình từng bị đi tù nên con trai không biết là điều đương nhiên. Ngồi bên những người thân đã rời xa cõi tạm, ông Tạ Đình Cân thấy an yên đến lạ. Nơi đây không giống như Nghĩa Trang nên chẳng có sự bi thương. Nó thanh bình và cảnh sắc tươi vui như cuộc đời vốn vậy. Gia tộc họ Chu của nhà Thành Phát nằm gần kề cách đó không xa, là khu mộ của dòng họ Cự. Chính vì thế, khi nãy ông nhìn thấy ông Cự Phòng cùng người em trai Cự Hưng xuất hiện. Do họ Hoàng và họ Trần là chủ đầu tư, trung tâm của Hạc Hồng Viên là khu lăng mộ của đô đốc Hoàng Thanh Chất, các cụ Diệp Thanh Tuyền, Diệp Thanh Sắc cùng những ngôi mộ của ông Hoàng Thanh Chuẩn và Hoàng Thanh Bần, ông Trần Tiễn Hảo đều được quần tụ y như lúc họ còn sống. Thậm chí nguyên mẫu ngôi miếu Âm Dương cũng được phục dựng, dù điện nhỏ hơn nhiều như ngôi miếu cổ trong Sài Gòn. Theo bà Lệ Hằng cho biết, giá khi xưa ông Hoàng Thanh Bình không đốt sơ đồ kho báu, khéo giờ này họ Hoàng đã thành gia tộc giàu nhất Việt Nam, chẳng cần có tên ở trên bảng xếp hạng ngàn tỷ của sàn chứng khoán. Ngắm những ngôi mộ nằm giữa vườn hoa thảm cỏ, bà Lệ Hằng nhận xét, công hầu khanh tướng hay thảo dân, rồi cũng trở về cát bụi. Bà Như Ái đi lễ chùa về đã thấy chồng đang tưới cây quất đặt ngoài sân. Đây là việc xưa nay hiếm vì chồng bà chê cây xấu ngay từ lúc đặt trong nhà. Sau đó ông nhờ người đưa ra ngoài sân, rồi mua cây đào thất thốn về bày. Biết tính chồng bao năm đã quyết là làm, bà không ngăn cản bởi khi về già người ta thường khó tính. Chồng bà không nằm ngoài quy luật đó. Nhà có một cậu con trai duy nhất, tuy vậy ông nhất quyết không ở cùng. Khi con trai lập gia đình, chồng bà mua cho căn hộ rồi tống ra ở riêng. Năm xưa khi bà mang thai, chính cụ Cự Lộc đã ngầm sai người định ám hại. Việc không thành nên chồng bà từ chối nhận tổ quy tông, khiến cụ Cự Lộc lên cơn đau tim rồi mất. Thời gian trôi qua, chồng bà có tuổi đã mềm tính hơn. Sau nhiều lần đối ẩm cùng bác Cự Phòng, ông đã đổi sang họ Cự cả bố và con. Những chuyện cũ bỏ qua, bán căn nhà mặt phố Lê Duẩn là quyết định sáng suốt. Khi về già, cần nhất không gian yên tĩnh. Nhà trong ngõ không ồn ào náo nhiệt, khiến bà thấy vui hơn. Bày bánh cuốn ra đĩa, bà nhắc chồng ăn sáng nhưng không quên hỏi. Mình về Hạc Hồng Viên, thắp hương cho các cụ có vui không? Ồ hay, đi thắp hương có gì vui. Ngay như mụ Dung Trầm xưa hại mình gần chết, tiền tài tôi cũng thắp cho nén hương. Nhưng tôi dặn con trai rồi, sau này bố có 250, chớ để bố nằm cạnh mụ đó, kẻo mùi trầm chẳng ngủ nổi. Ông cụ Hưng cho biết, có gặp ông Tạ Đình Cân, người mua lại căn nhà mặt phố Lê Duẩn ở đó. Nghe nói nhà họ Tạ giàu nứt đố đổ vách, vẫn vượng phát bất chấp kinh tế khó khăn. Dù biết chẳng thiếu gì, chẳng hiểu sao ông Cự Hưng vẫn ghét những kẻ giàu hơn mình. Đó là thói quen từ thời trai trẻ. Hai vợ chồng sau khi có cậu con trai, dẫu muốn thêm con nhưng lộc trời cho đến vậy. Chưa kể pho tượng đồng đen măng đổi nguyên căn nhà mặt phố Lê Duẩn, như vậy cũng gọi là có lộc. Ghét mụ Dung Trầm hại mình nên dù đổi sang họ Cự, ông chẳng bận tâm kể cả khi mụ đó về với tổ tiên. Riêng với người em cùng mẹ khác cha, ông Cự Hưng lại dành cho sự ưu ái. Hiện nay em trai ông đã về hưu và bán nhà bên phố Triệu Việt Vương rồi chuyển sang khu Eco Park sinh sống. Một tháng đôi lần, ông đi xe buýt sang thăm em trai hoặc ngược lại. Đang ngồi nghĩ về chuyện nhân tình thế thái, bà vợ hỏi cắt ngang mạch suy nghĩ. Năm nay ông có về dự hội làng Văn Xá không? Không sinh ra và lớn lên ở ngôi làng Vendo, nhưng đó là nơi phát tích của cụ tổ nhiều đời họ Trần. Sau này, đến đời cháu cụ tổ ra kinh thành Thăng Long lập nghiệp. Chẳng hiểu mắc tội gì với triều đình, các cụ đổi sang họ Cự và an cư trên con phố Lê Văn Hưu đến tận bây giờ. Đương nhiên không tính đến những ngôi nhà ở các phố đã hiến cho nhà nước, ngôi biệt thự bên phố Triệu Việt Vương là một trong số đó. Khi ông Cự Phòng vừa bán vừa cho ngôi nhà trên phố Lê Văn Hưu, con trai ông là Cự Thanh đã mua rồi xây thành khách sạn và mở thêm công ty lữ hành du lịch. Dù ngôi nhà cổ chẳng còn, điều an ủi bởi nó vẫn được điều hành từ người họ Cự. Có một điều khá thú vị, nhà ông Tạ Đình Cân mua lại ngôi nhà ở phố Lê Duẩn cũng có khách sạn và mở công ty du lịch tại phố Hàng Gà. Bởi thế con trai ông Tạ Đình Cân là Tạ Đình Yên vô cùng thân thiết với Cự Thanh. Một thế hệ trẻ có học thức, dám nghĩ dám làm, gánh vác việc của gia tộc. Những người bước sang tuổi thất thập cổ lai hy như ông, lùi về phía sau và sống bằng hoài niệm. Hội làng Văn Xá đương nhiên chẳng thể bỏ được. Ông Cự Hưng sẽ động viên anh trai là ông Cự Phòng cùng về dự cho vui, vì ngồi nhà mãi cũng buồn. Ngoài ông anh cùng cha khác mẹ, ông em cùng mẹ khác cha, ông Cự Hưng coi mụ Dung Trầm đã chết là người dưng nước lã. Sau khi đổi pho tượng đồng đen lấy nhà, dù chưa tuyên bố rửa tay gác kiếm, ông Cự Hưng tự hào vì rời xa trốn giang hồ. Thay vào đó, dành phần lớn thời gian cùng ông Cự Phòng sản xuất và tiêu thụ xà phòng, dầu gội các loại. Tuy nhiên, mặt hàng bán chạy và thu lãi hơn cả đó chính là loại thần dược dành cho cánh đàn ông sử dụng. Nó được đúc kết và chế tạo trên cơ sở những kinh nghiệm của người sáng tạo ra. Nói như giới khoa học, chính ông Cự Phòng là chuột bạch cho những sản phẩm đó. Nhớ đến ông anh trai giờ này chắc đang ngồi cà phê đầu phố, ông buột miệng nhận xét. Ba Cự Phòng khi xưa mà không bị bọn tiểu nhân chèn ép, chức viện trưởng trong tầm tay, gáo lương hưu hơn chục triệu, lại được lĩnh liền 2 tháng ăn Tết, sướng phải biết. Bà Như Ái thở dài vì chồng luôn ấm mức hộ anh trai vụ đó. Kể từ khi rời viện nghiên cứu, ông Cự Phòng mở xưởng sản xuất xà phòng kem đánh răng đúng thời điểm nhà nước xóa bỏ bao cấp. Chẳng nói đâu xa, nhờ phụ trách tiêu thụ hàng hóa cho anh trai, vợ chồng bà có cuộc sống sung túc hơn rất nhiều. Sau này khi các nhãn hàng nổi tiếng vào Việt Nam, anh chồng bán nhà máy cho người khác, sống ăn hưởng tuổi già. Không có vợ, lại chẳng có con, số tiền tích lũy của gia tộc họ Cự lẫn tiền kiếm được thời kỳ đó ăn 10 đời chẳng hết. Buồn cười vì chồng xem vô tuyến rồi tiếc vì chẳng có lương hưu, bà nhắc số tiền hiện có để khỏi phải nghe bài ca quen thuộc. Chợt nhớ ra điều quan trọng, bà Như Ái nói nhỏ. Con chăm cha, không bằng bà chăm ông. Nhà mình dù ở gần, nhưng bác cự phòng sống lủi thủi một mình cũng tội. Em tính giới thiệu cho bác phòng một bà con khỏe mạnh, bầu bạn sớm khuya. Ông cự Hưng gật gù vẻ tán thưởng. Tự dưng nhớ ra điều hệ trọng nên nói ngay. Bác cự phòng dù đã 74 tuổi, nhưng khoản đúc đồng pha chỉ vẫn ổn, vì có mẻ thuốc bổ hơn cao hổ. Hình như bác đặt tên là hổ Amua. Ui, giời ạ, già rồi, chỉ bầu bạn là vui. Ô hay, nói chuyện mãi cũng nhảm, phải có tí văn nghệ nó mới bền, già nhai xương gà vẫn tốt. Mặc cho bà vợ mắng mình già nhưng mất nết, ông cự Hưng cười khoái trá, rồi dọa tối nay sẽ uống rượu pha chút cao hổ Amua để khai xuân. Ăn sáng xong, ông đội mũ phớt ra đầu phố ngồi cà phê cùng anh trai. Đề xuất của bà vợ hợp với suy nghĩ của ông. Duy có điều ông cảm thấy chưa ưng bởi người được cho là bạn sớm tối với ông cự phòng là bà Giáo Ngà. Có nhiều mối quan hệ xưa, chẳng mấy khó khăn ông biết bà Giáo Ngà xuất thân ở con ngõ từng là nơi sinh sống của nhiều người buôn hàng quốc cấm. Đó cũng là nơi bà thông gia từng ở. So với những bao tài trầm của mộ dung ngày xưa, số cơm đen đương nhiên khiếp hơn rất nhiều. Gọi bà giáo cho oai, ông cự Hưng thừa biết mẹ này bỏ chồng xong liền bỏ dạy học luôn để đi xuất khẩu lao động. Thời gian 4 năm bên trời Âu tuyết trắng, ai biết mà ăn cỗ để nói là sống cô độc vài chục năm. Anh trai ông sống một mình, nếu trả nhầm quân đào mỏ rồi những năm tháng còn lại sẽ khổ vì đàn bà. Tán thành việc tốt của vợ, ông vẫn quyết điều tra ngọn ngành mọi việc. Ngồi xuống cạnh ông cự phòng sau khi gọi cho mình tách cappuccino, ông cự Hưng nói ngay. Chẳng hiểu sao em vẫn thích ngồi hàng nước vỉa hè. Biết tính em trai chọc trời khuấy nước từ bé, đã thích làm gì chẳng ai cản được, ông cự phòng chép miệng nhắc. Già rồi, đâu còn trẻ khỏe. Chú bất lượn ra mấy hàng nước ngoài hồ Ha Le, kẹo cự thanh rồi đứa con dâu nó xấu hổ. Em gắm thôi, có làm ăn gì được. Chúng nó dám hỗn em tống cổ ngay. Đừng tưởng ông bố già, rồi láo nháo pháo ăn xe. Ngồi uống chưa hết chầu cà phê, ông cự Hưng xin phép anh trai, rồi tất tà quay về. Dường như ông phát hiện ra điều quan trọng nên phải nói ngay. Ngồi thêm chút nữa, khéo quên tiệt. Đẩy cửa bước vào nhà, ông kéo vợ ra ghế sofa cho biết. Mụ Giáo Ngà tuy không phải dân đào mỏ, nhưng gá nghĩa với bà thương trà vẫn hơn. Con trai khi đã có nhà, có xe, liền đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ. Ngày đó ông cự Hưng duyệt ngay vì nhìn tướng mắn đẻ. Do thừa tự và đổi sang họ cự, ông muốn con trai lấy vợ sinh liền vài đứa. Như vậy, tránh được cảnh nhà neo người. Cô con dâu của ông nội từng là thứ trưởng. Dù ông bà thông gia đường ai nấy đi, hôm tổ chức đám cưới, bố mẹ cô dâu tạm gác lại bất đồng, cùng đứng với vợ chồng ông để chụp ảnh. Thấy bà thông gia còn nhuận sắc, tự dưng ông muốn làm mối cho ông cự phòng. Chẳng gì, bà ấy từng là ca sĩ một thời. Muốn là vậy, nhưng ông ngại con dâu không chịu, bởi khi xưa con gái được một tuổi, bà thông gia mang trả cho nhà nội và rớt áo ra đi. Đúng như dự đoán, ông cự Hưng vừa nói về chuyện ghép bà thông gia với ông cự phòng, bà vợ ông đã rền rĩ nỉ non. Ôi, trời ạ, bà ấy đã ba đời chồng rồi, ông để bác cự phòng được ăn hưởng tuổi già. Sau chuyến du xuân tới Linh Sơn cổ tự, bà thương trà chuẩn bị bộ áo dài để dự hội làng văn xá. Sự tất bật giúp bà quên đi nỗi cô đơn những ngày Tết đến xuân về. Khi con gái tròn một tuổi, chán người chồng chẳng có chí tiến thủ, mệt mỏi khi làm dâu nhà ông thứ trưởng, bà quyết định giao con cho nhà nội, rồi theo đoàn ra nước ngoài biểu diễn. Ngày cả đoàn lên đường về nước, bà lén nhờ một người đi cùng mang lá đơn ly hôn về giải phóng cho chồng. Bằng việc trốn ở lại, cánh cửa nghệ thuật nơi quê nhà chính thức đóng sập. Chẳng hối tiếc những việc đã làm, bà nhanh chóng đẹp duyên cùng một người mới. Cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm rồi đổ vỡ, từ Đức bà qua Mỹ làm lại từ đầu. Những tưởng khi lấy chồng lần thứ 3 sẽ an yên mọi bề. Nào ngờ cuộc hôn nhân chẳng được bền lâu, một lần nữa bà lại trắng tay theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hơn 20 năm bôn ba xứ người, khi quyết định quay về Việt Nam, bà có một số tiền đủ sống an nhàn, chẳng phiền lụy đến ai. Dẫu bỏ con gái cho nhà nội nuôi dạy khôn lớn. Ngày con gái lên xe hoa về nhà chồng, bà vẫn được gặp gia đình thông gia và cùng lên sân khấu chụp hình cùng họ. Vết thương lòng chẳng thể lành được, con gái không tha thứ cho bà nên hiếm khi ghé thăm. Ngày Tết cũng chẳng ngoại lệ. Chiều 30 thấy con rể đưa cháu về ăn bữa tất niên, trong lúc con gái về nhà nội góp mặt trong bữa cơm đoàn viên, và cái đáng chấp nhận bởi không thể trách ai được. Dù ông Thược đã dặn, đầu năm không mua bán suất đất vùi nắm xương tàn trước lúc ra xe ô tô. Bà quyết định đặt cọc một số tiền rồi chọn vị trí không quá xa bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chẳng mua hai suất cùng nhau giống ông Thược. Chẳng có cả khu đất để chôn từ thời ông nội như nhà ông Thông gia họ Cự. Bà ngậm ngùi, nằm lè loi dù trải qua ba đời chồng. Du xuân vẫn cảnh chùa đầu năm đã xong, bà muốn dự hội làng Văn Xá bởi sau này mình sẽ về nằm ở Hạc Viên Hồng là khu đất của làng. Bật đĩa nhạc thu âm những bài hát do mình từng biểu diễn, bà đắm mình trong thời khắc xưa khi còn trẻ. Giờ nếu cho quyết định lại, có lẽ bà không bỏ xứ như hồi đó. Được thấy những đồng nghiệp xưa đều là nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, bà thoáng buồn nhưng sự đời vốn thế. Ngày đó ngoài việc chán chồng còn nguyên nhân khác. Người sư huynh đồng môn ở Lò Võ là trùm đường dây buôn thuốc phiện. Dẫu chẳng tham gia việc phạm pháp, bà vẫn biết mình có một phần trách nhiệm khi cung cấp tiền và nơi trú ẩn. Sau này dù lưu vong nơi xứ người, bà vẫn theo dõi phiên tòa xử và thương cảm khi thấy sư huynh bị tuyên án tử hình. Đĩa nhạc đã hết từ lâu, ngồi trong căn hộ thấy buồn, bà bấm số gọi xe taxi rồi ra thang máy để xuống sảnh tòa nhà. Từ Tham City tới phố Hàng Gà ngày Tết giá cước có cao, bà tặc lưỡi chẳng so đo vì có thứ chẳng mua được bằng tiền. Ngồi trên xe ô tô, nhìn đường phố nhiều nơi bị tắc, bà thầm nghĩ giống như Hà Nội chỉ vắng đúng sáng mùng 1. Sau bữa cơm tất niên là mọi người đổ ra đường đi chúc Tết. Xe dừng lại trước một khách sạn sang trọng. Ngắm cây đào đặt ngay sảnh và có đông khách ngoại quốc đứng ở sảnh check-in. Bà thương cảm mừng cho gia đình họ Tạ cùng người bạn gái Lệ Hằng của mình. Đi vào con ngõ bên cạnh, khi vào đến khoảng sân, nhìn thấy bà Lệ Hằng đang ngồi bổ bưởi, bà thương trà tấm tắc. Ăn giỏ chả bánh trưng nhiều, có mấy múi bưởi lại thấy quý. Dù làm dâu nhà Thành Phát danh giá trên phố Hàng Đường, cuối cùng bà Lệ Hằng lại đẹp duyên cùng người làm cũ là ông Tạ Đình Cân. Bỏ qua những lời ra tiếng vào, cuộc hôn nhân của ông bà bền chặt đúng như câu tới đầu bạc răng long. Bằng việc mua hai suất mộ liền kề, bà yên tâm bởi đúng phong tục sống gửi thác về. Thêm bà bạn thân Thương Trà vốn là ca sĩ nổi tiếng một thời cũng chọn nơi đó. Như vậy sau này chẳng đến mức quạnh hiu. Chẳng còn phải lo đầu tư sinh lời, bà Lệ Hằng an hưởng tuổi già bên chồng. Bà hạnh phúc bởi con chồng luôn lễ phép và kính trọng bà không hề phân biệt. Với một người phụ nữ, như vậy là quá đủ. Biết bà Thương Trà sống một mình, bà Lệ Hằng ngỏ lời sẽ qua đón rồi cùng về dự hội làng Văn Xá. Tuy nhiên bà bạn thân cho biết, những người sống cùng ở dãy nhà tập thể cũ sẽ thuê xe đi cho tiện. Đã nghe nói về khu đó, bà Lệ Hằng nhận xét. Mừng cho bà ngày đó không dính vào thuốc phiện. Ông Thược hàng xóm của bà, hóa ra là bạn tù với ông Cân nhà tôi. Bà Thương Trà chép miệng. Hà Nội đúng là bé thật, loanh quanh rồi quen nhau hết. Thay vì ngồi cà phê như lúc đầu, ông Thược cùng ông Cân rủ nhau uống bia ngay phố Nguyễn Du. 40 năm trôi qua, ông Cân giờ có cuộc sống sung túc viên mãn bên người vợ giỏi giang. Án tù 3 năm vì tội làm mì chính giả như bài học nhắc nhở, nó khiến ông thận trọng hơn trong cuộc sống. Chẳng có được may mắn đó, ông Thược chấp nhận bản án 18 năm tù vì biết nhà nước đã tính đến những đóng góp của mình. Khi cùng đội sản xuất với ông Cân, hai người nhanh chóng thân thiết vì có nhiều điểm chung. Ngày ông Thược vào tù, vợ ông cũng bị bắt vì tội giết thị Hân nên hai vợ chồng chẳng có người thăm nuôi. Ngược lại ông Cân bỏ lại cha già cùng vợ khi vào trại. Do làm ăn phi pháp, toàn bộ số tài sản là của hồi môn mượn của vợ đã tan thành mây khói. Buồn nhưng ông phải chấp nhận thực tế. Uống xong vài bia, thấy dù hơi lạnh nhưng sảng khoái. Ông Tạ Đình Cân nói với ông Thược về thế hệ trẻ năng động. Ngay như con trai ông, dù làm chủ khách sạn ở phố Hàng Gà, hiện vẫn cùng vợ mở công ty lữ hành du lịch và đại lý vé máy bay. Thấy ông Thược lắng nghe, ông Cân nói ngay. Năm ngoái nhìn thấy cậu giám đốc công ty du lịch Hoàng Bá Thinh, tôi đã ngờ ngợ là con trai của chú vì rất giống. Ê, ai dè quả đất tròn. Vâng, anh em mình giờ sống vui vẻ bên con cháu, mọi đúng sai giờ thành quá khứ. Năm mới nói chuyện cũ, ông Tạ Đình Cân nhắc đến gia tộc Thành Phát lừng lẫy một thời. Chỉ sau vài năm thừa kế tài sản, thằng con phá gia chi tử của nhà đó nướng hết vào cờ bạc. Nghe nói sau khi bán căn nhà mặt phố Hàng Đường cùng những căn nhà nơi khác, ông quý tử họ Chu phải đi thuê một căn nhà trọ tận bên Long Biên sống qua ngày. Người xưa nói không ai giàu ba họ, dù nhà Thành Phát giàu tới 9 họ vẫn có ngày đổi vận. Trong người lại ngẫm đến ta, họ Tạ của ông chẳng ham lao và làm giàu, chỉ cần con cháu học hành giỏi giang sẽ tự phát triển được sự nghiệp của mình. hơn chục năm ngồi tù nên ông Thược đã thấm. Những kẻ làm giàu phi pháp như lão biểu Sông Lô và tay tiên Chỉ Bắc và gã Vương Hoắc Quang, đến khi tra tay vào cổng số 8, bên công an kiểm kê nhiều ngày mới có bản tổng kết số tiền, vàng, cổ vật cùng những ngôi nhà đứng tên người khác. Tài sản do làm ăn phi pháp bị tịch thu, ba kẻ cùng chung số phận phải dựa cột, ngẫm ra mọi thứ đều trở thành phù du. Mừng vì con trai trưởng thành và làm ăn chân chính, ông gọi thêm hai vải bia rồi nhắc ông Tạ Đình Cân. Em cùng bác khi xưa ở cùng trại, lao động cùng tổ sản xuất, sau này hạc giá Vân Du lại được làm hàng xóm của nhau thay góc làng Văn Xá. Chú nhắc đến Hạc Hồng Viên khiến anh nhớ ra, ngày mai về dự hội làng vui lắm, dẫu chẳng phải nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng sau này mình dụng về đó nên anh thường xuyên dự hội làng. Vâng, mà không nhắc thì vợ chồng em cùng mấy bà hàng xóm cũ đã thuê xe rồi, như vậy khỏi phiền đến con cháu đưa rước. Hai ông già qua tuổi thất thập ngồi nhàn nhã uống bia. Những thăng trầm cuộc sống đều trải qua, mọi sai lầm đều trả giá. Giờ là lúc họ sống an nhiên tự tại. Nếu ông Tạ Đình Cân từng có người vợ đầu bị sát hại, ông Hoàng Bá Thược lại có nỗi đau bởi bà cụ thân sinh ra mình bị người của lão biểu Sông Lô ra tay tàn độc. Nỗi đau mất người thân là bước ngoặt cuộc đời. Nhiều đêm ông tự hỏi, nếu cho quay lại thời gian cũ, liệu ông có hành động hay bị cuốn vào những việc làm phi pháp đó không? Hỏi nhưng không có câu trả lời, ông tự đưa ra kết luận, trong cuộc sống chẳng có nếu như. Chiêm nghiệm từ bản thân, ông Thực chạm cốc với ông Cân rồi nói nhỏ. Em và bác giờ sống thanh thản, nhiều kẻ trốn nã vài chục năm, đến lúc bị công an xích tay, đã tuổi 70, coi như hết đời trong tù. Có tuổi nên hai ông chỉ uống mỗi người hai vại bia rồi đứng dậy. Dù phố đi bộ bên cửa công viên không tấp nập, ông Tạ Đình Cân vẫn rủ ông Hoàng Bá Thược đi dạo một vòng quanh hồ Ha Le cho giãn gần cốt. Không có tiếng pháo nổ như ngày xưa, cuộc sống no đủ hơn nhưng ông Thược vẫn cho rằng Tết kém vui. Muốn thường xuyên phải thức khuya dậy sớm đi xếp hàng, ông Tạ Đình Cân cho rằng hoài niệm là tốt nhưng chẳng thể níu giữ. Cái gì chẳng thích hợp sẽ khó tồn tại. Nhằm chứng minh cho sự tiện lợi, ông nhắc lại khi nãy chỉ cần mở điện thoại quét mã là thanh toán được tiền, khỏi cần móc ví. Từng làm công nhân cơ khí, làm guốc mộc rồi bán phở, ông Thược tự thấy mình thích nghi nhanh với thời cuộc. Duy có điều do ở trong tù quá lâu, ông chẳng có cơ hội làm giàu khi nhà nước xóa bỏ bao cấp. Trước khi chia tay nhau, ông Thược nửa đùa nửa thật nói. Em vẫn tiếc cái trống đồng bị nhà nước tịch thu. Chú mua trống đồng đúc mới về, bày giữa nhà cho đỡ tiếc, ông Tạ Đình Cân khuyên. Đang lúi húi tới mấy chậu hoa ngoài ban công, bà Phương Nhân ngạc nhiên khi thấy chồng mở cửa. Ngay sau đó là cậu thanh niên bưng thùng đi vào. Tiến cậu thanh niên ra ngoài thang máy. Ông Thược cầm kéo cắt băng dính rồi mở thùng, kéo chiếc đôn gỗ ra giữa nhà. Ông bưng chiếc trống đồng sáng loáng đặt lên rồi ngắm nghía vẻ yêu thích. Khi xưa bên công an tịch thu trống đồng ở ngôi nhà trên phố Cửa Nam, bà Phương Nhân có biết. Giờ thấy chồng khuân trống đồng về nhà khiến bà ngạc nhiên. Đặt tay lên mặt trống rồi gõ thử, biết chắc chắn đây là trống đúc bằng đồng nên bà chép miệng. Hàng mỹ ký nhìn cũng đẹp thật, chắc ông chi tiền triệu để mua. Thấy chồng thích sống trong hoài niệm, bà Phương Nhân ra ban công gọi điện cho con trai. Buổi tối hai ông bà vừa dùng bữa xong, ông Thường ngạc nhiên khi con trai khệ nệ bê con chó đá từ hành lang vào đặt ngay gần cửa đi. Chẳng rõ vì sao, ông thấy con chó đá này nhìn y chang con chó đá từng ngồi canh trong con ngõ nhỏ. Con chó đá ngồi ngay gần cửa, nó nhắc về một thời đã qua. Bởi không có cái đêm định mệnh đó, chắc gì hai người đã đẹp duyên vợ chồng. Chẳng còn sức khỏe như trước, ông Thược vẫn thấy vui vì những thứ gắn liền với một thời của mình là hiện hữu quanh đây. Dành cả tối đi quanh phòng khách, hết ngắm con chó đá lại xoa tay vào mặt trống đồng. Để có được món đồ trang trí xa xỉ này, ông bỏ ra gần chục triệu nhưng vẫn hài lòng. Sợ bà vợ xót tiền, ông nói mua đồ thanh lý đầu năm có 2 triệu, dù biết bà vợ chẳng tin. Đang ngồi ngắm con chó đá, tiếng bà vợ sau lưng nhắc. Đến giờ uống thuốc rồi, hai vợ chồng mình bán căn hộ, rồi làm cái bè trên sông Lô. Ngày trước ông chẳng mê cách sống của lão biểu con gì. Uống xong 4 loại thuốc khác nhau, dù biết sáng mai xe ô tô sẽ đón để dự hội làng Văn Xá nên cần đi ngủ sớm, ông Thược chỉ tay vào con chó đá rồi nheo mắt trêu bà vợ. Sống trên nhà bè tổ lắm mũi, bà còn nhớ lúc gặp nhau ở con chó đá, tôi và bà đã làm gì không? Khéo mình tắt đèn, tái hiện lại thời khắc đó. Thôi, ngủ sớm đi, già rồi còn bất nết. Biết thế ông phải lấy bà thương trà mới xứng đôi vừa lứa. Làng Văn Xá vào hội đông vui tấp nập. Không chỉ dâu rể của làng hay những người làm ăn xa, có nhiều người mua suất ở công viên Nghĩa Trang nên cũng về dự. Được con trai lái xe trở về làng từ sớm, ông Tạ Đình Cân cùng bà Lệ Hằng vui mừng vì gia đình thông gia còn đến sớm hơn và đang ngồi hàng nước. Bốn dĩ họ Trần là tam tổ lập làng Mật, việc làm Văn Xá có Hạc Viên Hồng chẳng liên quan. Ông Trần Mạnh Nhiên của ông Tống Hiên Bình, tuổi gần nứt xa trời ghé hội làng là có nguyên do. Quỹ đất nông nghiệp ngày càng teo tóp, họ Trần cùng họ Tống muốn sau này làng Mật sẽ có một công viên nghĩa trang như vậy. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, kho báu của họ Trần gốc hoa trong Sài Gòn với cái Âu vàng, kho báu của cụ Lưu Quan Nhiêm trong miếu Âm Dương bên quận 5 với bộ kim lũ ngọc y đều được bà Thủy bán nước đầu làng kể chi tiết. Chàng Hồ danh cháu bà thì năm xưa, quán nước đông nghịt khách vòng trong lẫn vòng ngoài để nghe về kho báu. Riêng họ Trần bên làng Mật, kho báu ở Linh Sơn Cổ Tự đã gây sốt khắp mấy tỉnh từ thời Pháp thuộc. Thậm chí trong đền thờ bà Chiêu Nghi cũng có mật thất để thông sang kho báu. Dẫu chẳng rõ kim tơ nam mộc đích thị là gì, bà vẫn khẳng định một mẩu gỗ bé bằng cái ba tong nếu bán đi mua được căn nhà mặt phố. Đợi mọi người mua thêm đồ, bà Thủy bán nước kể đến kho báu của lão biểu Sông Lô gồm các cổ vật từ thời Đông Sơn cho đến vàng bạc, chưa kể kho báu tìm được trong nhà Tây Bắc thượng úy công an biến chất được gọi là cụ tiên chỉ. Trong các kho báu, đồ cổ nhiều nhất là dấu ở nhà lão Vương Hoắc Quang tại khi Chợ Lớn. Tất cả đều là thông tin từ mấy chục năm trước nên chẳng phải người nào cũng rõ. Ngồi cùng anh trai từ sớm, ông Cự Hưng thầm công nhận bà Hàng Nước có duyên kể chuyện. Dù người chưa va chạm sẽ không tin những câu chuyện hư hư thực thực. Từng đổi phó tượng đồng đen lấy ngôi nhà mặt phố Lê Duẩn, đương nhiên ông tin ngay. Đó là chưa kể kho báu nhà họ Cự ít người biết được. Mặc cho vợ phản đối, sáng nay nhân về dự hội làng, ông muốn anh trai mình là ông Cự Phòng gặp mặt bà thông gia thương trà. Ở vào tuổi cận địa viễn thiên, quá khứ ba đời chồng của bà thông gia chẳng khiến ông bận tâm. Xét cho cùng, anh trai chỉ cần có người bầu bạn sớm khuya, mọi việc khác nếu có đều nhờ bà tài năng pha chế biệt dược. Sau khi rước kiệu thánh và làm lễ trong đình, các cụ bô lão trong ăn tổ chức mời mọi người vào bàn gọi là thụ lộc. Yên tâm khi thấy bà vợ ngồi cùng các bà cũng ở Hà Nội về dự tiệc. Ông Cự Hưng ngồi cùng mâm với ông Tạ Đình Cân, ông Hoàng Bá Thược, ông Tống Hiên Bình cùng ông Trần Mạnh Nhân. Mâm cỗ 6 người, nhưng do anh trai là ông Cự Phòng bận tâm sự với bà thương trà, ông Cự Hưng dùng mọi người đánh chén, bởi người đang yêu, chẳng ăn, vẫn no cảnh. Trong câu chuyện xã giao, các ông đều tự hào, bởi nhiều đời trước đều có những vị tổ tiên làm rạng danh cho dòng họ. Không có kho báu như tổ tiên họ Trần với cụ Cờ Vinh, Oai Phong vung kiếm chém lính Nhật. Chẳng có kho báu truyền đời của thầy phù thủy Lưu Quan Nhiêm và Hoàng Đô Đốc như con cháu các vị xây dựng nên Hạc Viên Hồng. Ông Cự Hưng vẫn tự hào bởi họ Cự từng là phú gia địch quốc hơn họ Tạ. Câu chuyện đang vào hồi rôm rả, ông Cự Hưng thấy vợ kéo tay ra phía xa, nói nhỏ. Bác Cự Phòng cùng bà thông gia nhà mình, bỏ ăn, đi đâu mất hút, tôi ngại người ta dị nghị. Già rồi, phải biết sống cho bản thân, bác cả đâu còn trẻ nhỏ để mình quản lý. Mặc cho bà vợ dục đi tìm, ông Cự Hưng vẫn chén tạc chén thủ cùng mọi người. Nhìn một bữa chẳng ai chết đói, nhưng khát tình để lâu, khéo sinh chuyện. Đó là ông nghĩ vậy. Chẳng muốn anh trai gần 80 còn phải sống cô đơn. Ông thấy bà thông gia thương trà từng là ca sĩ nên tâm hồn trẻ trung. Giờ sống cùng người anh tài năng của ông sẽ đẹp đôi hơn tất thảy. Có thời gian đi tù, nhưng chưa từng chung trại với ông Hoàng Bá Thược. Biết ông này là hàng xóm cũ với bà thông gia của mình, ông Cự Hưng rất rượu mời, rồi cho biết. Ngày xưa hồi còn trẻ, ông từng dẫn theo lũ đàn em đi đánh nhau ở phố Trần Nhật Duật nhiều lần. Buồn một điều chẳng ngờ trong con ngõ nhỏ lắm người đẹp, giờ thấy rõ hoài của. Thời kỳ gọi mối quen đến lấy quốc mộc, ông Thực từng nghe danh Hưng Tào Phù nổi tiếng ở phố Lê Văn Hưu và phố Triệu Việt Vương. Chẳng ngờ hôm nay lại uống rượu cùng khi tuổi cao sức yếu. Ngồi cùng mâm là những người có một thời oanh liệt theo nhiều cách khác nhau. Do vậy, vẫn chẳng thể hơn được các bậc tiền nhân. Thấy ông Cự Hưng than vãn tuổi 70 mới biết đến con ngõ nhỏ có nhiều người đẹp sinh sống, ông Thuộc ứng khẩu đọc hai câu thơ. 70 chưa phải đã già, 70 mới chỉ đang là thanh niên. Không uống rượu như mâm đàn ông, bà Giáo Ngà cùng bà Xuyến gắp cổ cánh đem sang mâm cho ông Thuộc. Mâm các bà có thêm bà Phương Nhân cùng bà Như Ái, bà Lệ Hằng nhưng thiếu bà Thương Trà. Ngồi ăn, nhưng bà Như Ái nhấp nhổm chẳng yên. chồng bà đốc chứng lại tắc thành cho ông cự phòng với bà thông gia. Với người nào chả rõ, bà thông gia trải qua ba đời chồng khiến bà e ngại. Ngồi nhớ ông cự phòng bị cuốn vào tình yêu quá đà, khéo chẳng mấy nỗi phải nằm cạnh cụ cự lộc sớm. Thông cảm với người không chịu được cô đơn, bà giáo ngà cùng bà xuyến lại tỏ vẻ vui mừng. Ít ra người họ cự vẫn chuẩn gốc Hà Thành nên hợp tính sôi nổi của bà thương trà. Vẫn biết bà Như Ái là thông gia với bà thương trà, tuy nhiên ăn gần hết bữa chẳng thấy anh thấy ả, bà xuyến bột miệng hỏi. Trong làng chẳng như trên phố nên không có khách sạn, ngồi bờ đê gió máy lại khổ hai thân già. Chẳng còn tâm trạng ngồi ăn, bà Như Ái tất tả đi tìm ông anh chồng. Trong tâm khảm của mình, bà luôn biết ơn ông cự phòng là một trí thức nhưng luôn rộng lòng và không hề nhắc lại quá khứ của bà. Dẫu kết tình thông gia, bà vẫn chẳng ưa nổi bà thương trà bỏ con chạy ra nước ngoài rồi đắm chìm trong chốn phủ hoa. Là mẹ kêu đó là vứt. Tìm mãi không thấy, khi trời về chiều, hội làng đã vãn, bà Như Ái thấy ông anh chồng tay trong tay cùng bà thương trà đi dọc con đường làng. Nhìn gương mặt rạng ngời cùng đôi mắt long lanh của bà thông gia, chứng tỏ hai người đã tự ghép thành cặp đôi hoàn hảo. Đứng ngay phía sau, chồng bà phấn khởi nói, tôi từng là thợ hàn nên nhìn là biết, đôi này gắn chặt vô cùng. Hội làng còn kéo dài thêm hai ngày. Với những khách thập phương như ông cự phòng, đây là chuyến du xuân đáng nhớ. Vốn là người kiệm lời, tuy vậy trong lúc đợi xe ô tô, thấy bà Thủy bán nước vẫn thêm mắm, dặm mối vào câu chuyện về các kho báu. Ông hắng giọng nói ngay, chẳng có kho báu nào quý bằng sức khỏe và tình người. Ông Tạ Đình Cân vốn luôn ngưỡng mộ họ cự từ xưa. Dù bước sang tuổi 80, nhưng ông vẫn mắt tinh, tai thính. Lướt nhìn ông cự phòng tay trong tay với bà Thương Trà, một ca sĩ nổi tiếng thời bao cấp, nên gật gù nói, mừng cho ông tìm được kho báu của đời mình. Xưa cụ Khương Tử Nha tuổi đã 80 còn buông câu chờ thời. Được nhiều người khen và nói vun vào, ông cự hưng cười sảng khoái bởi công đầu thuộc về mình. Với ông, chuyến du xuân này đáng nhớ nhất trong đời. Thấy anh trai lưu luyến khi bà thương trà cùng mấy bà hàng xóm cũ lên xe ô tô 9 chỗ. Đợi con trai tấp xe vào đón, ông nhắc nhẹ. Thôi, mình về nghỉ đã bác. Sáng mai hoa rẻ thì mua một bó đến tặng cho bà thông gia nhà em. Già rồi, đi lại khó khăn vất vả. Bác yêu đến Tết Nguyên Tiêu thì rước nàng về dinh. Tôi chả thấy ai yêu có chục ngày đã về chung sống. Kể cho bà vợ phản đối, ông cự hưng vẫn thuyết phục anh trai đốt cháy giai đoạn. Đời người vốn vô thường, tuổi già như ngọn đèn cháy đến bấc, rồi nên dừng câu nệ hình thức. Thấy em trai vun vào nhiệt tình, ông cự phòng thấy xuôi xuôi nên hứa sáng mai sẽ mua hoa, rồi bắt xe taxi đến khu Tham City để tặng bà thương trà. Khi xe ô tô dừng lại trước ngõ, sợ anh trai nhớ trước quên sau, ông cự hưng hét to câu nói của anh trai khi nãy. Bác nên nhớ, chẳng có kho báu nào quý bằng sức khỏe và tình người. Văn xá, ngày mùng 4 Tết Xuân Giáp Thìn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm Chuyện Đầu Xuân của tác giả Bùi Ngọc Phúc, Văn xá cuối năm. Rất cảm ơn quý vị cùng các bạn đã đồng hành cùng Đình Duy trong tác phẩm đầu năm. Và một lần nữa, cho Đình Duy xin chúc quý vị khán thính giả một năm mới thật nhiều sức khỏe và không có kho báu nào quý bằng sức khỏe và tình người. Đình Duy xin hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.